Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 37 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thần Binh Thần Kỳ. Lát nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì việc thứ nhất là hắn được trưởng môn của Hắc Ma Môn triệu hồi nè. Thì thông báo cho hắn là vài tháng sau hắn phải đi đến cái nơi mà gọi là trung tâm của việc tu luyện ở thế giới này. Thì cái nơi mà hiện tại nước Đại Tề này là một cái nơi gọi là tương đối hẻo lánh thôi. Còn ở trung tâm kia thì tài nguyên tu luyện mới nhiều. Thì vài tháng nữa hắn sẽ đi. Rồi sau đó hắn trở về hắn mới bắt đầu thu xếp. Hắn chế tạo ra nhiều phù lục để đảm bảo hơn. Rồi sau đó hắn tu luyện một cái môn công pháp Chí Dương Chí Cương của cái viêm hỏa gì đó quên rồi. Thì sau khi mà hắn tu luyện thì hắn một mạch đạt tới tầng thứ 6. Rồi hắn bắt đầu cảm thấy nguyên lực trong cơ thể của mình đã đủ để tiến cấp tiên thiên. Sau đó thì hắn nuốt hai cái quả đang dược vào. Một cái quả là thanh xương quả gì đó trước đây hắn lấy ở Man Hoang, còn một viên đang dược là Kim Tiểu Thoa tặng. Sau khi nuốt vào thì không ngờ bụng của hắn quặn đau rồi hắn ngất xỉu, rồi nhập vào giấc mộng. Trong giấc mộng thì hắn thấy hai con khỉ, một trắng, một xám, ăn cắp quả trái cây rồi ăn vào. Con khỉ trắng sau khi ăn vào cũng quặn đau, rồi sau đó chạy lên cái đỉnh núi, sử dụng công pháp hấp nhiệt thức để hấp thu cái năng lượng mặt trời hay sao đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Thạch Mục khẽ rùng mình, tiếp đó choàng tỉnh từ mộng cảnh. Hắn nhìn thân thể một chút, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Bản thân chẳng biết từ lúc nào đã ngồi dậy, ngửa đầu thôn nhực giống như là bạch viên trong giấc mộng. Từ cửa sổ trên nóc nhà, vô số bạch quang rơi xuống nhập vào cơ thể hắn. Tiếp đó hóa thành từng dòng nước ấm, chậm rãi chảy xuôi. Nhưng mà khi hắn tỉnh táo trở lại, ánh sáng trên không lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Hấp nhược thức hả? Từng trải qua tình huống tương tự với thôn nguyệt thức, Thạch Bục cũng không quá ngạc nhiên. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lập tức trở nên vui mừng như điên. Biết rõ bản thân trong lúc bất tri bất giác lại tỉnh ngộ một môn công pháp thuần diệu. Chỉ là lúc này hồi tưởng lại về hấp nhật thức, hắn không cách nào nhớ ra dù chỉ một chữ nào. Đã có kinh nghiệm với thôn nguyệt thức, Thạch Bục không hề tỏ ra vẻ sốt ruột. Hắn nhìn chung quanh, bản thân vẫn đang ở trong phòng, hỏa diễm trong lò phiên cổn phát ra âm thanh lách tách. Vừa nhớ lại tình cảnh trước khi hôn mê, vừa nhắm mắt cảm ứng tình huống bên trong cơ thể. Thạch Mục khẽ giật mình, vẻ mặt trở nên vui mừng như điên. Bên trong đan điền của hắn, chân khí vốn dĩ, lộn xộn, lúc này đã ngưng tụ thành khối, giống như là kén tầm, rung lên nhẹ nhẹ. Thạch Mục vừa động tâm niệm, khối không khí lập tức rung mạnh hơn, chân khí khổng lồ từ đó phát ra, lan đi đến các nơi trên cơ thể của hắn. Ngoài thân Thạch Mục hiện lên từng mảnh hồng quang, cả người lập tức tràn ngập lực lượng mạnh mẽ, khiến hắn nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời hét lớn, có điều vẫn kìm lại được. Thạch Mục bỗng nhiên mở mắt ra, vẻ mặt tràn ngập vui mừng. Khối không khí trong đan điền là khí phôi thành hình trước khi chính thức khai mở khí phủ, lúc tiến vào cảnh giới tiên thiên. Chân khí trong cơ thể ngưng tụ ra khí phôi cũng xem như hắn đã đạp nửa bước vào cảnh giới này rồi. Về sau chỉ cần tiếp tục tu luyện Xích Viên Hỏa Kinh đến tầng thứ 7, chờ khi khí phôi tích góp từng chút chân khí, đến khi vững chắc, liền có thể mở ra khí phủ, chính thức bước vào cảnh giới tiên thiên. Thạch Mục vui vẻ trong lòng, chậm rãi thu liễm chân khí mãnh liệt trong cơ thể. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, ý định tiếp tục tu luyện. Đúng vào lúc này, đại môn hỏa thức chợt phát ra âm thanh ken két, từ từ mở ra. Chỉ thấy ngoài cửa là một đệ tử cấp bính có chút bồn chồn lo lắng, nhưng khi thấy Thạch Mục, thần sắc của gã liền lộ ra vẻ vui mừng. Đại sư huynh! Đệ tử cấp bính thi lễ với Thạch Mục một cái. Vị sư đệ này, có chuyện gì không vậy? Thạch Mục hỏi. Đệ tử kia nghe như vậy khẽ giật mình, chần chờ một chút rồi nói. Đại sư huynh à, người ở đây đã gần 28 ngày, không hề đi ra, cho nên ta mới đến xem thử. Đã 28 ngày rồi hả? Thành Mục giật mình, nói như vậy lần này hắn đã hôn mê gần trọn 7 ngày 7 đêm. Đệ tử cấp bính âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Thành Mục chiếm dụng thạch thất vượt quá thời gian dự định chỉ là việc nhỏ. Nhưng mà hắn nhiều ngày như vậy vẫn không xuất hiện, thật khiến cho người ta lo lắng có phải bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hay không. Thạch Mục hôm nay đã là đại sư huynh của Hắc Ma Môn, nếu mà hắn xảy ra sự cố khi đang sử dụng thạch thức, trách nhiệm của bọn họ tự nhiên là không nhỏ.